Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 300, Tông chủ của Minh Tiên Thánh Tông Sở Thiên Ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia bên ngoài đảo nhỏ lòng bàn chân Trương Hàn dâng lên pháp trận, đang bay nhanh ra bên ngoài. Hắn ta phải tới thành trì phàm tục mua một số tượng gỗ. Vừa bay, hắn ta vừa nói thầm trong lòng. Sư tôn lại bảo hắn ta tự mình tới đây. Không phải chỉ đi mua tượng gỗ thôi sao? Gọi bừa một người đi mua là được, không cần hắn ta tự mình đi mua. Phải biết rằng, hắn ta đường đường là tông chủ tương lai của Vô Đạo Tông, tuy chỉ là tương lai, nhưng như vậy cũng đủ rồi, không đến mức gọi hắn ta tự mình mua mấy món đồ chơi như tượng gỗ. Trương Hàn nói thầm trong đầu, hắn ta nghĩ, rốt cuộc vì sao sư tôn lại gọi hắn ta tự mình đi mua tượng gỗ? Đầu tiên là tượng gỗ này có tác dụng gì, rốt cuộc là dùng để làm gì? Đại sư huynh chắc chắn không cần, lão tam và tứ sư muội cũng chắc chắn không cần. Vậy chỉ có một khả năng, tiểu sư muội mới nhập môn cần dùng tượng gỗ, hay là nói, tiểu sư muội tu hành có khả năng liên quan tới tượng gỗ. Sư tôn bảo hắn ta tự mình đến thành trì phàm tục mua tượng gỗ. Chẳng lẽ, sư tôn là muốn tiểu sư muội có thể nhớ kỹ hắn ta, là hắn ta mua tượng gỗ cho tiểu sư muội? Như vậy thuận tiện khi hắn ta kế thừa Vô Đạo Tông, có thể đạt được sự tán thành của tiểu sư muội này. Nghĩ như vậy, trong đầu Trương Hàn ong lên, hắn ta đã hiểu. Không sai, sư tôn chắc chắn có ý này. Sư tôn đã từng bước một lót đường thay hắn ta, chỉ sợ cách sư tôn phi thăng đã rất gần. Trương Hàn nghĩ như vậy, trong lòng có chút kích động. Một khi đã như vậy, vậy chuyện này hắn ta phải làm thật tốt mới được. Tìm một chỗ hỏi xem, thành trì phàm tục nào có tượng gỗ tốt hơn. Ôm ý niệm này, tâm niệm của Trương Hàn vừa động, pháp trận dưới lòng bàn chân lóe lên hào quang, tốc độ nhanh hơn một chút. Hắn ta nhanh chóng bay ra bên ngoài. Đúng lúc này, bỗng nhiên có kim quang lóe qua bầu trời, giống như muốn ngăn cản Trương Hàn đang phi hành. Phản ứng của Trương Hàn rất nhanh. Khi kim quang mới xuất hiện, hắn ta đã lập tức nhận ra. Hắn ta cũng đã nhìn ra, kim quang này là nhằm về phía hắn ta. Thật can đảm, trong đôi mắt Trương Hàn lóe lên sắc lạnh, trên gương mặt bình thường tràn ngập ấm áp cũng lộ ra nghiêm túc. Chỉ thấy hắn ta lật bàn tay, thái âm tinh trên bầu trời hiển hóa mà ra, ánh trăng chiếu xuống, phù văn màu lam bay từ trong tim Trương Hàn ra. Một loạt công phu này, chỉ một lát sau đã hoàn thành. Một đại trận lấy Trương Hàn làm trung tâm, chỉ trong nháy mắt đã bố trí thành công. Uy thế khủng bố hàng lâm, một giọng nói truyền từ đằng xa tới. Trương Tiểu Hữu, khoan đã, bần đạo không có ác ý, chỉ thấy kim quang kia bay tới, bên trong có bóng người. Là một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu trắng, gương mặt uy nghiêm. Ngươi là người phương nào? Trương Hàn ở trong vô số đại trận, quanh người vờn quanh ánh huỳnh quang. Giống như thần linh quan sát người đàn ông trung niên kia. Trương Tiểu Hữu, bần đạo là Sở Thiên Ngân, tông chủ của Minh Tiên Thánh Tông tông môn ẩn thế Trung Châu. Bần đạo đến đây không có ác ý, chỉ là có chút chuyện muốn nói với Trương Tiểu Hữu mà thôi. Người đàn ông trung niên tên Sở Thiên Ngân mở miệng nói. Trong khu vực Trung Châu, trong tầng mây cách đảo nhỏ ngàn dặm, Trương Hàn đứng sóng đôi với người đàn ông trung niên tự xưng là tông chủ của Minh Tiên Thánh Tông tông môn ẩn thế Trung Châu. Tuy đối phương nói mình không có ác ý, nhưng Trương Hàn không bỏ xuống đề phòng, vẫn đứng trong vô số đại trận. Trong đại trận, hắn ta đứng thẳng ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù đối phương đến vì ý đồ gì, hắn ta đều không cần e ngại. Tông chủ của Minh Tiên Thánh Tông tông môn ẩn thế của Trung Châu sao? Ta nhớ rõ, giữa chúng ta không có bất cứ xã giao gì đúng không? Xin hỏi tiền bối, tới, có hiện gì? Trương Hàn đứng giữa đại trận, lấy bản thân làm trận nhãn, thản nhiên nói. Lời nói của hắn ta được pháp lực thêm vào, xuyên qua một đại trận, truyền tới tai người đàn ông trung niên tên Sở Thiên Ngân. Bên kia, Sở Thiên Ngân đứng trong không trung nhìn đại trận này, lại nghe lời Trương Hàn nói, trầm mặc một lát. Lần này lão ta tới, chính là vì đệ tử họ Trương của tông môn ẩn thế Đông Châu ra ngoài, không có yêu cầu gì khác. Đúng là thủ pháp chỉ trong nháy mắt bày trận. Gốc rễ lập tông của Minh Tiên Thánh Tông bọn họ là chú thuật. Chú thuật không khác trận pháp, tiền đề bố trí ra vô cùng nhiều. Sau khi lão ta biết được Trương Hàn có thể lập tức bày ra trận pháp, lão ta lập tức chạy tới đây, muốn nhìn xem có thể đạt được thủ pháp bày trận này hay không. Về phần tại sao không đi tìm Sở Duyên, đương nhiên là Sở Thiên Ngân biết, Sở Duyên mới là người truyền thụ thủ pháp bày trận này, nhưng lão ta không dám đi tìm Sở Duyên. Cách Trương